Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Vực, tác giả Nghịch Thương Thiên. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 35. Cầu khí điện nằm ở cạnh võ đạo tràng của ngoại tông. Võ giả đến khí cụ tông để nhờ luyện linh khí đều phải đến cầu khí điện để đưa ra yêu cầu của mình, bao gồm tu vi cảnh giới của bản thân, chiều cao cân nặng, đặc điểm linh quyết, kích cỡ bàn tay, các yêu cầu đặc thù đối với linh khí, để luyện khí sư căn cứ vào đó để chế tạo linh khí phù hợp. Võ giả cần phải nói ra tất cả các bí mật của bản thân, ví dụ như phương thức vận chuyển linh quyết, thí dụ như thủ đoạn bảo vệ tính mạng, thí dụ như cách thức ra đòn sát thủ. Để cho linh khí có thể hoàn toàn phù hợp với mình, người cầu khí thường phải nói ra tất cả bí mật vốn có. Đương nhiên chẳng ai muốn cho người khác nghe được. Nên cầu khí điện có xây rất nhiều mật thất, giúp người cầu khí có thể bảo vệ bí mật đời tư. Bên trong một mật thất, Dĩ Uyên, Âu Dương Tinh Tinh và tỷ muội Lăng Ngữ Thi yên lặng ngồi chờ Tần Liệt. Thời gian trôi qua, Tần Liệt vẫn chưa thấy, khiến sắc mặt Âu Dương Tinh Tinh càng lúc càng khó coi. Chờ một hồi không nhịn được, Âu Dương Tinh Tinh bất mãn hỏi Dĩ Uyên. Thực ra, người có nói rõ ràng mọi chuyện với Tần Băng chưa? Đã nói rồi, hắn nói hắn sẽ đến mà. Dĩ Uyên gượng cười. Vậy hắn đâu? Âu Dương Tinh Tinh gầm lên. Chờ một chút đi, tới liền thôi. Dĩ Uyên xấu hổ. Nếu như Tần Băng lỡ hẹn, thì ước định giữa chúng ta hủy bỏ. Gia tộc Liên Nhu đừng mong lấy lại quyền sở hữu quặng mỏ trong tay chúng ta. Âu Dương Tinh Tinh giận dữ. Dĩ Uyên cười làm lành. Là mật thất số 9 hả? Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng Đường Tư Kỳ. Dĩ Uyên bảo ta là mật thất số 9, nói hôm nay Tần Băng sẽ tới đó. Tiếng Liên Nhu trả lời. Suốt nửa năm nay, Tần Liệt luôn ở chỗ quảng trường 12 cây linh văn trụ, lĩnh ngộ huyền diệu của linh trận đồ. Quảng trường luôn được phong bế, nên Đường Tư Kỳ và Liên Nhu không gặp được hắn. Hắn vừa rời khỏi quảng trường, lại lập tức bị Ứng Hưng Nhiên dẫn vào phía sau Diễm Hỏa Sơn, từ khu huấn luyện của Huyết Mông. Phía sau núi chính là cấm địa của đệ tử, kể cả ngoại tông và nội tông, nên Đường Tư Kỳ không thể vào, không gặp được Tần Liệt. Vất vả lắm mới từ miệng Liên Nhu biết hôm nay Tần Liệt sẽ tới cầu khí điện. Đường Tư Kỳ lập tức bỏ hết mọi việc đang làm, cùng Liên Nhu tới đây. Nghe tiếng Liên Nhu và Đường Tư Kỳ, Dĩ Uyên giật mình mở cửa mật thất để cho hai người vào. Tần Băng đâu? Liên Nhu nhìn lướt qua mọi người trong phòng, không thấy Tần Liệt thì nhíu mày. Dĩ Uyên, hắn thật bảo sẽ tới chứ? Đương nhiên. Dĩ Uyên cười khổ. Ta mặc kệ, nếu hôm nay Tần Băng không tới, gia tộc ngươi đừng mong lấy hai quặng mỏ về. Âu Dương Tinh Tinh kiên quyết. Lăng Ngữ Thì và Lăng Huyền Huyền thấy đệ tử nội tông khí cụ tông tới thì vội đứng dậy chào. Các nàng tới từ Lăng Gia Trấn, một thế lực nhỏ bé, đến cấp thành thạch cũng chưa tới. Dù sau này một bước lên trời được vào Âm Sát Cốc, nhưng đối với đệ tử hạch tâm của các thế lực lực lớn vẫn có chút cố kỵ, không tiêu sái được như Âu Dương Tinh Tinh. Nếu không, hay là để Tư Kỳ giúp hai người luyện khí? Liên Nhu nói. Tư Kỳ cũng có thể luyện chế linh khí huyền cấp. Linh khí của các thống lĩnh Sâm La Điện cũng đều là Tư Kỳ luyện chế đó. Có lẽ Tư Kỳ còn kém hơn trưởng lão nội tông một ít, nhưng trong hàng đệ tử nội tông không ai luyện khí giỏi hơn Tư Kỳ. Liên Nhu cường điệu. Ngay cả Tần Băng hiện giờ cũng không qua được. Ta đã đáp ứng Lục Ly, nhất định sẽ nhờ trưởng lão nội tông giúp luyện khí. Tuy Đường sư tỷ lợi hại, nhưng vẫn không bằng trưởng lão. Âu Dương Tinh Tinh đã động tâm, nhưng thái độ vẫn cương quyết. Đương nhiên, Đường sư tỷ không tệ, nhưng ta vẫn muốn làm theo lời đã hứa. Hơn nữa, ta muốn hỏi Tần Băng mấy vấn đề. Hỏi Tần Băng mấy vấn đề? Vì Liên Nhu, Đường Tư Kỳ vốn đã định đáp ứng, nhưng nghe Âu Dương Tinh Tinh muốn chất vấn Tần Băng, nàng híp mắt. Âu Dương Tinh Tinh đúng không? Ta biết rõ người là con gái của cốc chủ Huyền Sắt Cốc, nhưng người phải nhớ một điều, nơi này là khí cụ tông, không phải là Huyền Sắt Cốc các người. Âu Dương Tinh Tinh biến sắc. Thân phận của Lương Thiếu Dương hình như đầu thấp hơn người, mà bây giờ hắn thế nào? Đường Tư Kỳ nhướng mày, lạnh giọng. Hắn là con trai Lương Ương Tổ, vốn luôn được vạn người chú ý, được tông chủ và ba đại cung phụng coi là người nối nghiệp tương lai. Bất luận thân phận hay là thiên phú, kể cả cảnh giới đều mạnh hơn ngươi. Mà không phải hắn chết rồi hay sao? Mà Tần Băng có bị sao không? Đường sư tỷ, ta không có ý đó. Ta chỉ là cảm thấy hắn không nên thất tín với người khác. Âu Dương Tỉnh Tỉnh ấp úng. Dù hắn có thất tín thì đã sao? Với thân phận và địa vị của hắn bây giờ, cả tông chủ và ba đại cung phụng còn phải đợi hắn. Mà ngươi thì không thể à? Đường Tư Kỳ không chút khách khí. Âu Dương Tỉnh Tỉnh không nói thêm gì nữa, chỉ hùng hằng trừng mắt với Dĩ Uyên. Chờ đến hết ngày, Tần Liệt vẫn không xuất hiện. Đường Tư Kỳ vẫn chờ. Ngày hôm sau, cả Liên Nhu cũng không chịu nổi, mắt hạnh trợn to nhìn Dĩ Uyên quát lớn. Người có nói rõ thời gian hay không? Ngày hẹn là hôm qua. Dĩ Uyên đầy phiền muộn. Người ra sau nói, tìm Tần Băng hỏi một chút đi. Liên Nhu nói. Dĩ Uyên lắc đầu khổ sở. Còn chưa tới lúc, muốn được vào sau đồ huấn luyện còn phải hơn nửa tháng nữa. Hiện giờ ta mới chỉ là thành viên được xem xét, không thể tùy tiện ra vào khu huấn luyện sau núi, nên ta không có cách nào gặp Tần Băng được. Đường sư tỷ, Liên Nhu sư tỷ, chúng ta đi trước. Âu Dương Tình Tình đứng lên. Lăng Ngữ Thì và Lăng Huyền Huyền đành đứng dậy, định theo Âu Dương Tình Tình rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng khí tức rét lạnh từ bên ngoài mật thất thấu vào, như có một khối nhà bằng cực lạnh đều ở bên ngoài. Những người trong phòng đều thấy lạnh lẽo, hình như nhiệt độ đã hạ xuống mấy lần. Dĩ Uyên sáng mắt. Đường Tư Kỳ và Liên Nhu cũng mừng rỡ, biết Tần Liệt đã tới, bèn nháy mắt ra dấu cho Dĩ Uyên ra mở cửa. Đường sư tỷ, Liên Nhu sư tỷ, Dĩ Uyên, Âu Dương Tinh Tinh, các người đi ra ngoài đi. Ngoài cửa mật thất vào liền giọng nói lạnh băng của Tần Liệt. Ta muốn một mình nói chuyện với hai người cầu khí, nghe yêu cầu của họ, các người ở lại rất bất tiện. Dĩ Uyên như được đại xá, là người đầu tiên vọt ra ngoài. Đường Tư Kỳ và Liên Nhu nhìn nhau, rồi cũng sóng vai đi ra. Đã lâu không thấy, Tần Liệt vẫn như trước, toàn thân âm hàn. Đứng ở gần hắn như vùng băng giá, chẳng ai thoải mái. Tần Băng, ta tìm người có chút việc. Đường Tư Kỳ cười ngọt ngào. Ừ, tí nữa chúng ta nói. Tần Liệt gật đầu. Âu Dương Tình Tình cũng đi ra, nàng không chút khách khí hỏi thẳng. Người biết luyện khí? Biết. Tần Liệt trả lời. Người có thể luyện tốt bằng trưởng lão nội tông không? Âu Dương Tình Tình hừ một tiếng. Không biết, nhưng ta cảm thấy ta có thể luyện tốt. Hơn nữa, lần này là ta muốn thử tay nghề, nên dù thành công hay không, tất cả linh tài cần thiết sẽ do ta gánh chịu. Ta cũng không lấy thù lao. Tần Liệt lạnh lùng. Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, Dĩ Uyên đều nghệt mặt. Âu Dương Tình Tình liền cũng ngây người. Người nói thật, tài liệu do người gánh chịu, cũng không lấy thù lao. Âu Dương Tình Tình không dám tin. Nếu là đấu thất bại, ta sẽ tiếp tục luyện. Tài liệu cần thiết sẽ do tông môn trả. Ta sẽ luyện đến khi nào thành công mới thôi. Tạo trụ cột cho lần luyện khí đầu tiên của ta. Tần Liệt khẳng định. Âu Dương Tình Tình kinh ngạc, nàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi mật thất. Tần Liệt đi vào mật thất đóng cửa lại, nắm lấy quả cầu đá, xoay tròn. Một mật đạo bỗng mở ra. Tần Liệt chỉ vào mật đạo. Đi vào trong nói. Mật thất trong đó mới có thể hoàn toàn ngăn cách âm thanh, không ai nghe được chúng ta nói chuyện. Lăng Ngự Thì và Lăng Huyền Huyền bước vào mật thất. Trong một thạch thất hoàn toàn phong kín trong lòng đất, Tần Liệt và Lăng Ngự Thì, Lăng Huyền Huyền ngồi trên bồ đoàn. Hắn nhìn Lăng Ngự Thì, lạnh ý trong lòng dần biến mất. Xa cách 3 năm, Lăng Ngự Thì vẫn thanh nhã động lòng người như vậy, gương mặt lại thêm nét thành thục, khí chất xuất chúng hơn so với 3 năm trước. Mặc một chiếc váy dài màu thủy lam, khiến dáng người thêm phần yêu điệu, khí chất thêm phần thanh nhã. Đôi mắt ôn nhu sáng ngời, song sánh, khiến trong lòng Tần Liệt nhộn nhạo, khó bề ức chế. Tần Băng cũng là họ Tần, nhưng không giống với Tần Liệt. Người này khí tức quá lạnh, Tần Liệt không phải như vậy. Những ánh mắt hắn nhìn ta hình như hơi kỳ quái. Là Ngự Thì lãnh đạm nhíu mày, cảm thấy ánh mắt của Tần Liệt hơi càn quấy. Nhưng vì ngại thân phận tôn quý của Tần Liệt nên cô không nói gì. Người chính là Tần Băng, thiên tài tuyệt thế khiến 12 cái linh văn trụ dị biến, lại còn lĩnh ngộ được hàn băng ý cảnh, lấy ý cảnh khiến cho thiên địa phát sinh biến hóa à? Lăng Ngự Thi không nói gì, nhưng Lăng Huyền Huyền lại lên miệng ríu rít, mắt sáng người đầy sùng bái. Thật là ngươi đúng không? Tần Liệt tỉnh lại rời mắt khỏi Lăng Ngự Thi, sang nhìn nàng, gật đầu. Là ta. Ngươi thật sự giúp luyện khí cho chúng ta? Mấy lời ngươi nói hồi nãy, chúng ta đã nghe thấy. Ngươi là nghiêm túc đúng không? Lăng Huyền Huyền tung tăng như chim sẻ. Tuy lần này chúng ta mang theo linh tài tới, nhưng trong lòng rất lo lắng. Nếu bị thất bại thì lượng linh tài còn lại sẽ không đủ. Nhưng người vừa mới nói, người chịu hết linh tài đúng không? Ừ. Tần Liệt lại gật đầu. Sao người lại đối xử đặc biệt với chúng ta? Mặt Lăng Huyền Huyền ửng đỏ. Nghe Tinh Tinh tỷ nói, người chỉ cần gật đầu một cái thì có ngày trời lão nội tông tới giúp chúng ta. Nhưng người lại kiên trì muốn mình tự làm. Sao người phải làm như vậy? Cô líu díu hỏi không ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Huyền Huyền ửng đỏ, nhìn Tần Liệt chằm chằm, miệng hỏi không ngừng, thái độ rất hứng thú. Lĩnh ngộ được ý cảnh, lấy ý cảnh khiến thiên địa biến đổi, khiến cho 12 cái linh văn trụ của khí cụ tổng phát sáng. Một thiên tài tuyệt thế như vậy luôn làm cho các thiếu nữ hào hứng rà rào. Tần Liệt sững sờ, không trả lời một câu nào, còn mang suy nghĩ xem có nên để cho hai người biết thân phận thật của mình hay không. Xa cách 3 năm, hôm nay mới được gặp lại Lăng Ngữ Thi. Hắn rất muốn ôm nàng vào lòng, kể lể mọi việc với nàng. Lời hứa 3 năm trước hắn vẫn nhớ rõ trong lòng, cũng nhớ dáng vẻ buồn bã của Lăng Ngữ Thi lúc ra đi. Hắn có một lời muốn nói, nhưng bây giờ có dịp hắn lại ngần ngừ. Hoàn cảnh bây giờ không thích hợp lắm. Hắn có thể khẳng định, một khi thân phận của hắn lộ ra, Nguyên Thiên Nhai chắc chắn sẽ không ngồi yên. Đương nhiên khí cụ tông cũng sẽ toàn lực che chở cho hắn. Nhưng hiện tại bây giờ, khí cụ tông đang phải giao chiến với ám ảnh lâu, vốn đã rất kịch liệt. Nếu bây giờ lại thêm một Xâm La Điện, hắn không thể khí cụ tông có thể chịu nổi áp lực này hay không? Lỡ như khí cụ tông không chịu nổi áp lực kết hợp quá mảnh lâu và Xâm La Điện, hoặc là tông môn bị phá, hắn sẽ lầm vào khốn cảnh. Ngữ thì có thể giữ bí mật, nhưng Lăng Huyền Huyền từ trước tới giờ nói năng không biết giữ mồm miệng. Nếu nàng biết ta là ai, chắc là sẽ làm lộ ra rất nhanh. Xem ra ta phải tiếp tục nhẫn lại một thời gian, ít nhất là đến khi tranh đấu giữa khí cụ tông và mảnh lâu chấm dứt, ta có chỗ đứng vững vàng mới không sợ thân phận bại lộ. Nhìn Lăng Huyền Huyền lưu díu hỏi không ngừng, Tần Liệt thầm quyết định không nói gì cả. Tần Liệt lặng lẽ vận hàn băng quyết, tạo ra khí tức người lạ chớ gần, lạnh lùng nói: chúng ta nên nói thẳng vào việc chính đi. Lăng Huyền Huyền đang hỏi liên hồi liền im bặt. Lăng Ngự Thi trừng mắt nhìn nàng khẽ quát: tiểu muội, muội thật là nhiều chuyện. Lăng Ngự Thi cúi đầu. Trước mặt hai người có giấy và bút. Hai người viết đặc điểm cơ thể, chiều cao, cân nặng, kích cỡ cánh tay và bàn tay, thói quen chiến đấu, đặc điểm linh quyết, đặc biệt là chiều sát thủ của mình. Tần Liệt lạnh lùng lãnh đạo nói một hơi: ta muốn biết thật chi tiết, càng chi tiết thì linh khí luyện ra mới càng thích hợp. Được. Hai người nghe tới linh khí thì mắt sáng người, vội cúi đầu cầm bút viết ra thật cẩn thận. Các nàng khi thì suy nghĩ, khi thì trao đổi với nhau. Cuối cùng sau cả nửa canh giờ, hai người mới viết xong những điểm cần thiết, đưa ra mấy trang giấy đầy chữ viết nhỏ xíu. Tần Lệ cầm lấy nhìn lướt qua. Thì triển linh quyết của hai người ra cho ta xem. Lăng Ngự Thi và Lăng Huyền Huyền nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy vận chuyển linh quyết. Đôi mắt Lăng Ngự Thi gợn sóng, từ trên người tỏa ra những gợn sóng nhỏ rồi mạnh dần, trùng điệp khuếch tán lên nhau hướng ra ngoài, tạo ra lực đẩy rất mãnh liệt. Những giọt nước óng ánh giờ thủy trì linh lực thuần túy ngưng tụ thành sáng lòng lanh như những viên kim cương lơ lửng bên cạnh nàng. Những giọt kim cương biến đổi theo linh quyết lượn vòng, tạo cho người ta một cảm giác rất cấp bách. Quanh người Lăng Huyền Huyền là những ngọn lửa nhảy múa, những đốm lửa từ trong người nàng bay ra như những đám mây, hay những chiếc đèn lồng đỏ quay tròn, tạo ra sức nóng kinh người. Bên trong tấm màn lửa, Lăng Huyền Huyền như một hỏa tinh linh, mị lực vô cùng. Đây là những giọt nước của Lăng Ngữ Thì tạo chấn động mạnh như vậy, thế mà lại không hề xung đột với những ngọn lửa kia một chút nào. Mà trái lại, nước và lửa của họ hình như có vẻ hô ứng, tăng cường sức mạnh lẫn cho nhau. Tần Liệt nhìn thấy khi Lăng Huyền Huyền nhảy múa, những giọt nước ngoài người là ngữ thi chẳng những không bị ngọn lửa làm tan chảy, mà càng thêm sáng người long lanh, như được những ngọn lửa kia làm cho mạnh thêm. Linh quyết của hai tỷ muội chúng ta một thủy một hòa, nhưng không mâu thuẫn với nhau, mà còn có thể thủy hòa giao hòa, là ngữ thi giải thích. Tần Luyện gật đầu như một hồi rồi nói, đủ rồi. Hải tỷ muội thu hồi linh lực, ngồi trở lại trước mặt hắn, chờ hắn hỏi. Hai người quen dùng vũ khí hình dạng gì? Tần Liệt hỏi. Hoàn, ta thích hoàn, tốt nhất là làm cho ta hai cái, là ngữ thì đáp. Tần Liệt đã đoán trước điều này, vì linh khí trước kia cô sử dụng chính là một cái song tâm hoàn. Nàng múa trông chúng rất đẹp mắt, xem ra sở thích của nàng vẫn không thay đổi. Ta thích múa, Lăng Huyền Huyền duyên dáng nói. Biết rồi, Tần Liệt ngẫm nghĩ rồi nói. Hai người cứ ở lại khí cụ thành, chờ ta lựa ra linh khí luôn. Ta sẽ cố gắng không bắt hai người phải đợi lâu. Cảm ơn, là ngữ thì nói. Sắc mặt Tần Liệt hờ hững, nhưng ánh mắt hơi loạn, cố nhịn rung động kịch liệt trong lòng, đứng lên lạnh nhạt nói. Có thể đi ra ngồi. Hắn xoay người bước đi trước. Tỷ, người này hay thật, còn lạnh lùng và cao ngạo hơn cả Lục sư tỷ nữa. Tỷ bảo có phải hắn đã từng nghe người ta nói về tính tình của Lục sư tỷ, nên mới cố ý không cho Lục sư tỷ vào cửa hay không? Lăng Huyền Huyền nghiêng cái đầu nhỏ ngây thơ. Nhất định là như vậy. Nghe nói những người có tính cách lãnh đạo nhất định không chấp nhận người nào ngạo mạn hơn mình. Hắn nhất định là không ưa Lục sư tỷ. Lăng Ngự thì mỉm cười khẽ lắc đầu. Nói năng linh tinh. Chắc chắn hắn có biết Lục sư tỷ, hoặc là Lục sư tỷ đã làm ra chuyện gì đó đắc tội với hắn, nên hắn mới làm như vậy với Lục sư tỷ. Ừ, chắc vậy. Cái tính thối của Lục sư tỷ, ngay cả người trong thất sát cốc còn không chịu nổi. Nhất định là bằng hữu hoặc người thân của hắn đã từng bị Lục sư tỷ làm gì đó, nên hắn mới làm như vậy. Hai chị em vừa nói vừa đi ra theo. Tần Băng này làm cho ta có cảm giác kỳ quái, là ngữ thì bỗng nói. Kỳ quái? Cái gì kỳ quái? Lăng Huyền Huyền hỏi. Ta cũng không biết nữa, chỉ là ánh mắt hắn nhìn ta làm cho lòng ta hơi náo loạn, là ngữ thì nhíu mày. Cảm giác rất kỳ quái, ta cũng không biết là tại sao, chỉ là cảm giác, cảm thấy người này hình như có cái gì đó quen thuộc. Có thể là bởi vì hắn có điểm giống Lục sư tỷ không, nên chúng ta mới cảm thấy quen thuộc. Hai người đều lạnh băng giống như nhau, cùng làm cho người khác không muốn ở chung, Lăng Huyền Huyền nói. Có lẽ vậy, Lăng Ngự thì cũng không nghĩ rằng nguyên cớ, nên cũng không nghĩ thêm. Bên ngoài mật thất, đám Đường Tư Kỳ đang chờ. Không lẽ Tần Băng biết tỷ muội Lăng gia? Dĩ Uyên sơ cằm lầm bầm. Không đúng, không có lý nào hắn biết hai nhà đầu kia. Vậy thì vì cái gì hắn lại xa xỉ như vậy, để cho tộc môn gánh chịu tất cả linh tài? Dù có luyện học bao nhiêu lần cũng để cho tộc môn gánh chịu. Hình như hắn hơi tốt với hai tỷ muội kia quá đó. Đây cũng là điều Đường Tư Kỳ liên nhu Âu Dương Tinh Tinh không hiểu. Bởi vì thông thường người cầu khí khi đến khí cụ tông như luyện khí sử luyện khí, chẳng những phải tự mình chuẩn bị linh tài, còn phải trả phí rất cao. Dù cuối cùng luyện khí sử không luyện ra linh khí thành công, thì nhiều lắm cũng chỉ đáp ứng lần sau lại luyện giúp mà thôi. Còn giống như Tần Liệt, vừa tự chịu cung cấp linh tài, vừa không thu thù lao, còn cam đoan thành công, thì hình như cơ hồ không có. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn không biết quy củ của giới luyện khí? Liên Nhu lắc đầu. Có lẽ hắn thích hai tỷ muội kia cũng không chứng, Dĩ Uyên cười mập mờ. Nếu là như vậy thì mọi chuyện đều dễ hiểu. Nam nhân mà, một khi gặp được người hợp ý thì rất dễ bị mất đi lý trí. Liên Nhu sững sờ, mặt Âu Dương Tinh Tinh lạnh đi, còn Đường Tư Kỳ thì nhíu mày. Không phải. Dĩ Uyên vừa thấy thần sắc ba người biến đổi thì biết ngay không ổn. Ngay lúc này, Tần Liệt từ trong mật thất đi ra. Tần Băng, Lăng Ngữ Thị và Lăng Huyền Huyền là đệ tử thân truyền của cốc chủ Âm Sát Cốc. Người đừng có đánh chủ ý lên họ. Luyện khí là luyện khí, nếu người dám đưa ra bất kỳ điều kiện không an phận nào, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Âu Dương Tinh Tinh hừ lạnh. Liên Nhu nhìn Tần Liệt đầy hoài nghi. Đường Tư Kỳ cũng hừ một tiếng, trừng mắt liếc Tần Liệt rồi hất đầu đi ra. Chuyện gì đấy? Tần Liệt cau mày. Tần huynh, đều do ta miệng thối. Dĩ Uyên tự chửi mình. Âu Dương Tình Tình trừng mắt nhìn Tần Liệt, rồi đi vào mật thất, nghiêm nghị nhìn Lăng Ngữ Thì, Lăng Huyền Huyền, hỏi: tên kia có ra điều kiện không an phận gì với hai người hay không? Hồi nãy ở trong mật thất, hắn có hành vi xấu xa nào hay không? Hai tỷ muội Lăng Ngữ Thì kinh ngạc, cũng lắc đầu: không có. Âu Dương Tình Tình thở ra một hơi: hai người nói rõ mọi việc rồi chứ? Rồi. Hai người gật đầu. Vậy thì tốt. Lục Ly chờ lâu quá rồi, chúng ta đi ra thôi. Âu Dương Tình Tình gật đầu, dẫn hai tỷ muội rời khỏi mật thất. Lúc đi ngang qua Tần Liệt, nàng lại thấp giọng cảnh báo: họ là người của Thất Sát Cốc ta, tốt nhất ngươi đừng bày trò, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần Băng, ta muốn biết tại sao ngươi lại đối xử đặc biệt với hai tỷ muội này. Liên Nhu cũng chất vấn. Không có gì, chỉ là muốn chăm chú luyện giúp người khác một món linh khí, để kiểm tra khả năng lý giải linh trận đồ của ta mà thôi. Tần Liệt cau mày. Có quỷ mới tin ngươi. Liên Nhu hừ một tiếng, cũng quay đầu đi ra. Dĩ Uyên, ngươi đã nói gì với họ? Sắc mặt Tần Liệt lạnh lẽo, nghĩ ra mấy người này kỳ quái đều có liên quan tới Dĩ Uyên. Cũng không có gì, ta chỉ nói chắc là ngươi vừa mắt hai tỷ muội kia. Ta cũng là nam nhân mà, ta có thể hiểu được. Dĩ Uyên ngượng ngập cười. Hai tỷ muội này rất không tồi, khí chất khác lạ, dáng vóc cũng tịnh lệ. Người động tâm cũng là chuyện bình thường. Ta cũng nhìn từ góc độ một người nam nhân bình thường mà nghĩ thôi. Vì lần này ngươi xa xỉ quá, rất dễ làm cho người ta nghĩ như vậy. Tần Liệt trầm mặc. Trong một phủ đệ toàn bộ được xây bằng thanh nham thạch, Âu Dương Tình Tình cùng Lục Ly còn có tỉ muội Lăng Ngữ Thì đi đến. Cái phủ đệ này chiếm diện tích gần 50 mẫu, ở địa phương phong môi, thường xuyên qua lại trong phòng khu. Tại nơi tất đất tất vàng như khí cụ thành, phủ đệ có diện tích lớn như thế này cũng hiếm thấy. Nơi đây là cứ điểm của Thất Sát Cốc tại khí cụ thành, Thất Sát Lâu. Từ nữ một đường đi vào lầu cát chính giữa. Tại cung điện rộng rãi, một lão già tóc đỏ đang cười nói ha ha cùng Vân Tiêu Sơn Ô Thác. Nhìn thấy các nàng cùng nhau đi tới, lão già ha ha cười cười, dừng giọng quát: các người, những nha đầu này, sự tình tại khí cụ tông xử lý thế nào rồi? Sư lão ca, ta nên đi trước một bước, không quấy rầy các người nói chuyện nữa. Ô Thác mỉm cười đứng lên. Vậy cũng tốt. Sư Cảnh Vân cũng đứng dậy, một mực tiễn Ô Thác ra tới cửa, sau đó nói: sự kiện kia, chúng ta lần sau bàn lại. Ừ, lão ca người thoáng lưu tâm một tí là được rồi. Ô Thác cười, bước ra khỏi Thất Sát Lâu. Sư thúc, vị này chính là Vân Tiêu Sơn Ô Thác. Trong lòng Lục Lì hơi chấn động. Chính là Ô Thác. Sư Cảnh Vân một đầu tóc đỏ lộn xộn, trên mặt thủy chung mang theo dáng vẻ cười mở tươi cười. Kẻ này thật không đơn giản. Năm đó Vân Tiêu Sơn cùng Sâm La Điện giao chiến, đệ đệ Ô Thác chết ở trong tay Ngũ Điện Chủ Sâm La Điện. Hắn không rên một tiếng, kể cả Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn phân phó đều không nghe. Vậy mà trực tiếp vọt tới Sâm La Điện, ở trước tiệc chúc mừng của Ngũ Điện Chủ, trực tiếp đem Ngũ Điện Chủ đánh chết. Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn về sau biết rõ chuyện này, triệu tập tinh nhuệ sở hữu tiến về Sâm La Điện. Mà Ô Thác sau khi giết Ngũ Điện Chủ, trốn thoát ra sự đuổi giết đẫm máu của Sâm La Điện. Nghe nói lúc ấy vì Ô Thác này mà tất cả đại điện chủ của Sâm La Điện đều xuất hiện. Nhưng vẫn để hắn trốn ra khỏi Sâm La Điện, một mực kiên trì đến tụ hợp cùng Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn. Lục Ly cùng Âu Dương Tình Tình đều thầm trộm nghe qua việc Sư Cảnh Vân vừa nói, thoáng cái nghĩ tới. Thoạt nhìn cũng không thấy hung ác chút nào cả. Âu Dương Tình Tình kinh ngạc nói. Đó là bởi vì ngươi không phải là địch nhân của hắn, cho nên hắn không có lộ răng nanh ra. Sư Cảnh Vân cười cười, sau đó đột nhiên nói: Tình Tình, thời điểm ngươi ly khai Huyền Sắc Cốc, ngươi cùng cha ngươi từng có ước định, nếu như một năm sau ngươi vẫn không thể trở thành đệ tử nội tông khí cụ tông, vậy thì nên thành thành thật thật hồi cốc, tiếp tục khổ tu võ đạo. Ngươi cần phải sớm trở về. Lục Ly trước sau như một vẫn lạnh lùng. Võ đạo cần cố gắng tu luyện, hết lần này tới lần khác người lại hờn dỗi cùng cha người, không nên đi học luyện khí. Còn nói mình thiên phú kinh người, có thể hiểu được huyền diệu trong linh văn trụ khí cụ tông. Hiện tại đã đến một năm, ngươi còn không có thu hoạch. Ta nhìn ra chính ngươi đã lãng phí thời gian. Các ngươi đừng nói nhiều nữa, phiền chết. Ta đã chuẩn bị chờ chuyện này chấm dứt thì trở về cốc rồi. Ông Dương Tiên Tình không kiên nhẫn nói. Sự tình các ngươi xử lý như thế nào? Sự Cảnh Vân mỉm cười nhìn xem tỉ muội Lăng Ngữ thì Lăng Huyền Huyền. Tần Băng kia có đáp ứng để nội tông trưởng lão giúp các người luyện khí không? Hắn muốn chính mình động thủ. Âu Dương Tinh Tinh hừ một tiếng, nói đơn giản sáng tỏ tình huống. Trần lại nói, kẻ này so Lục Ly có mùi thối hơn, cả ngày lạnh như băng, ta nhìn đã cảm thấy không thoải mái. Người mặc kệ hắn, dù sao người cũng sẽ không phải chờ đợi mỏi mòn ở khí cụ tông, không cần nhìn sắc mặt hắn. Sự Cảnh Vân sờ lên cằm, trầm ngâm một chút, nói ra. Các người tận lực không nên cùng người khí cụ tông liên lụy quá sâu. Còn có Tình Tình, người tốt nhất cũng sớm chút thoát ly khí cụ tông. Tiểu Thi cùng Huyền Huyền, hai người các người, lấy được linh khí, ta liền an bài các người ly khai khí cụ thành. Những lời này vừa nói, tứ nữ đều là ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sự Cảnh Vân thu liệm dáng tươi cười, biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên, thầm giọng nói. Khí cụ tông, lần này phiền toái lớn rồi. Tình huống như thế nào? Lục Ly nhíu mày. Sự Cảnh Vân tự mình đánh giá, nghĩ một lát rồi mới quyết định giải thích. Ở Xích Lan đại lục này của chúng ta, có hai thế lực cấp xích đồng hung bá nhiều năm. Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện, họ mới được coi là bá chủ chính thức trên phiến đại lục, là chủ nhân đại lục chân chính. Thất Sát Cốc của chúng ta, Sầm La Điện cùng Ám Ảnh Lâu đều thuộc thế lực cấp dưới của Huyền Thiên Minh. Mà Vân Tiêu Sơn cùng Từ Vũ Hải thì phụ thuộc Bát Cực Thánh Điện. Sự Cảnh Vân ngưng trọng nói. Vậy còn khí cụ tông ở đâu? Nó thuộc về phe nào vậy? Lăng Huyền Huyền hỏi. Chính là vấn đề này. Sự Cảnh Vân vận nhanh lốc mày. Khí cụ tông cũng là hắc thiết cấp thế lực. Nó không thuộc về Huyền Thiên Minh hay bị Bát Cực Thánh Điện thống trị. Nó là do luyện khí sư tự mình ngưng tụ thành thế lực, chính là một nơi độc lập tự do trên phiến đại lục này. Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện tại sao không có ra tay đối với khí cụ tông? Là ngự thì chen vào nói. Bất kỳ một thế lực đẳng cấp cao nào đều hy vọng đem khí cụ tông cúi đầu dưới trướng. Đây là thế lực do luyện khí sư tạo thành, hẳn là thịt mỡ trong mắt Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện. Đích thực là một khối thịt mỡ lớn. Hơn nữa Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện thậm chí nghĩ ăn cũng vẫn muốn nuốt vào. Sư Cảnh Vân nhẹ gật đầu. Như nghe nói có một đại nhân vật che chở khí cụ tông, cho nên Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện cũng không dám động tới khí cụ tông. Những năm này lại để cho khí cụ tông có thể một mực độc lập. Đại nhân vật nào? Lục Ly hỏi. Sư Cảnh Vân lắc đầu cười khổ. Ta cũng không biết, chỉ là nghe người ta nói qua. Còn khí cụ tông có thể sừng sững ở Xích Lan đại lục, không bị Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện xâm phạm, cũng là bởi vì có người che chở nó. Vậy lần này? Lục Lì hỏi lại. Nghe nói đại nhân vật kia lâu thật lâu chưa có tới Xích Lan đại lục rồi. Lâu đến mức người của Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện cũng hoài nghi người nọ đã bị chết. Sự Cảnh Vân hạ giọng. Hơn nữa, lần này Tần Băng người ra động tĩnh quá lớn, lại để cho 12 căn linh văn trụ phát sinh kinh biến, để lộ ra tuyệt thế thiên phú. Mà khí của tổng huyết mâu những năm này cũng dần dần lớn mạnh, tạo thành một cỗ lực lượng rất mạnh, lại để cho Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện trong lòng được cố kỵ. Sự Cảnh Vân ngừng một chút nói. Có người không muốn mấy chục năm về sau, khí cụ tông trở thành Xích Lan đại lục đệ tam thế lực xích đồng cấp, cho nên âm thầm ngầm đồng ý thế lực phía dưới làm chút ít động tác. Nhìn xem đại nhân vật nằm đó có phản ứng hay không. Nhìn xem sau khi khí cụ tông đưa tin, hắn có hiện thần đi ra hay không. Lại nói đến đây, Sự Cảnh Vân dường như đã trầm mặc, lặng lặng nhìn xem tứ nữ. Tứ nữ đều không ngốc, nghe hắn giải thích đến nơi đây cũng đều chậm rãi hiểu rõ ra. Một lát sau, do Lục Ly hỏi. Ô Thác kia tới, chẳng lẽ cũng là thương lượng chuyện này? Thất sát cấp của chúng ta cùng Vân Tiêu Sơn bọn họ, chẳng lẽ cũng chuẩn bị hạ thủ đối với khí cụ tông sao? Hắn tới hỏi ý của ta, cũng là hỏi thái độ của thất sát cốc, cũng là muốn gián tiếp biết rõ thái độ chính thức của Huyền Thiên Minh. Hắn muốn biết động tác của Ám Ảnh Lâu là Ám Ảnh Lâu đơn phương quyết định hay là nhận chỉ thị đến từ Huyền Thiên Minh, sau đó mới đi làm việc. Sự Cảnh Vân nói ra, thái độ của chúng ta rốt cuộc là gì? Âu Dương Tinh Tinh hỏi. Ta vẫn còn chờ, chờ cha ngươi. Hắn trước nhìn Âu Dương Tinh Tinh, lại nhìn về phía Lục Ly Lăng Ngữ Thi. Còn sư phó các người đưa ra kết quả thương thảo, chờ tất cả đại cốc chủ hạ quyết định, ta mới biết được ta phải làm như thế nào. Nói như vậy, khí cụ tông lần này phiền toái lớn rồi hả? Lục Ly cười lạnh nói. Sư Cảnh Vân gật đầu. Khí cụ tông nhiều lần xử lý không tốt, nếu như không thể thỉnh động đại nhân vật kia, rất có thể bị diệt tông. Diệt tông? Từ nữ hoàng sợ. Tông môn diệt, huyết mâu bị càn quét, luyện khí sư thì bị nhốt, bị tất cả thế lực lớn phân chia. Ngữ khí Sự Cảnh Vân khẳng định, đây là kết quả tốt nhất. Từ nữ nghe kinh hãi lạnh mình. Bên trên quảng trường khí cụ thành, phía dưới 12 cái linh văn trụ, Tần Liệt lại một ngần lần nữa ngừng tụ linh hồn ý thức, trùng kích một căn linh văn trụ cuối cùng. Linh hồn ý thức của hắn lại bị bắn ngược từ bình chướng vô hình bắn, đau đớn trở về tâm hồn. Từ sau khi đi ra từ trong núi, hắn làm theo cái cớ với Phùng Dung, chính là muốn sau khi đột phá đến khai nguyên cảnh hậu kỳ, lần nữa thử trùng kích bình chướng linh văn trụ. Hôm nay, cái nguyên phủ thứ bảy của hắn đã hình thành, tinh thần khí ở vào trạng thái đỉnh phong, lại một lần nữa thất bại. Không có sao? Chờ người đột phá đến vạn tượng cảnh cùng thông u cảnh, người có lẽ sẽ mở ra được kết giới bên trong. Ứng Hưng Nhiên hò nhẹ một tiếng, cùng đại cục phụng La Chí Sương cùng nhau đi tới. Mấy ngày không thấy, sắc mặt Ứng Hưng Nhiên càng tái nhợt, trong mắt cũng không có tinh thần, trạng thái cả ngày càng kém. Cái không gian lớn này cho ngươi, bên trong có tông môn bí điển, có các loại đan dược quý hiếm, có điển tịch ghi lại sự phát triển của khí cụ tông. La Chí Sương đi tới trước mặt Tần Liệt, đem một chiếc nhẫn tinh mỹ màu xanh thẫm đưa tới. Chiếc nhẫn này người phải cất kỹ, ngàn vạn lần không được để mất. Bên trong có một vài giải thích kỹ càng với linh trận đồ, đều là hạch tâm bảo điện của khí cụ tông chúng ta, tuyệt không thể để cho ngoại nhân chứng kiến. Không gian giới. Con mắt Tần Liệt sáng ngời, tiếp nhận chiếc nhẫn màu xanh thẫm, trong nội tâm âm thầm kích động. Tại thời điểm ở Băng Nham Thành, hắn nằm mộng cũng muốn có được một cái không gian giới. Hắn thậm chí đã từng nghĩ tới luyện tụ linh bài trong 3 năm, dùng linh thạch liền tới mua một cái không gian giới. Đáng tiếc nguyện vọng này của hắn thủy chung không có thể thực hiện. Hôm nay, La Chí Sơn chủ động tặng ra một cái không gian giới, bên trong còn có đủ loại bí điển của khí cụ tông, còn có rất nhiều đan dược quý hiếm. Tần Liệt hít sâu một hơi, chăm chú nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới đem cái không gian giới này đeo lên ngón tay. Dùng như thế nào? Hắn hỏi thăm La Chí Sương. Cũng giống như khắc linh trận đồ, đem một đám linh hồn ý thức đưa vào, có thể nhìn thấy không gian bên trong, cần lấy ra vật phẩm vì, trực tiếp dùng tinh thần ý thức bảo lấy là có thể lấy nó đi ra ngoài rồi. La Chí Sương giải thích. Tần Liệt lập tức làm thử. Một đám tinh thần ý niệm trong đầu bay vào trong giới chỉ. Hắn đột nhiên tiến vào một mảnh tiểu không gian bao la mờ mịt. Cảm giác này cũng tương tự như khi tiến vào trấn hồn châu. Chỉ là mảnh không gian này muốn nhỏ hẹp hơn rất nhiều. Chỉ có 2 gian phòng lớn. Ở bên trong tiểu không gian bao la mờ mịt, bày đặt rất nhiều tủ bát, rất nhiều ngọc đài. Trên mặt bàn để đan dược cùng kinh thư. Không lập tức kiểm tra từng cái vật phẩm kia, hắn dùng tinh thần ý thức tùy ý tập trung một quyển sách. Tâm niệm vừa động, liền phát hiện ý thức trở về. Mà cái bản kinh thư kia đã vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn, bị hắn dùng không gian giới trực tiếp lấy ra. Quả nhiên là đồ tốt. Tần Liệt âm thầm động dung. Mà kể là Chí Dương cùng với Ứng Hưng Nhiên tươi cười nhìn xem. Hắn đi khắp nơi trên đất, dùng không gian giới di chuyển đồ vật, yêu thích không muốn rời tay. Linh hồn ý thức của Tần Liệt không ngừng ra vào không gian giới. Trong mắt có ánh lên một tia hưng phấn, hiển nhiên là cực kỳ ưa thích chiếc nhẫn kia. La Chí Dương cũng ứng hưng nhiên trên mặt toát ra vui vẻ. Một hồi lâu, Tần Liệt dần dần hồi phục lại, một tay vuốt về mặt nhẫn, bỗng nhiên nói: "Ta đáp ứng người, phải giúp người luyện chế hai kiện linh khí. Ta hy vọng tông môn có thể cung cấp linh tài cần thiết." "Không có vấn đề gì. Người liệt kê ra một cái danh sách, ta sẽ phái người đưa đến hang của người." Ứng hưng nhiên lập tức nhận lời. "Linh tài cùng phụ tài của thủy, hỏa, hai thuộc tính, ta đều cần một ít." Tần Liệt suy nghĩ một chút, bắt đầu đưa ra yêu cầu. Ứng hưng nhiên cùng La Chí Dương liên tiếp gật đầu. "Người nói ta đều nhớ kỹ, ta sẽ an bài, cảm đoàn đưa tới linh tài khiến người thỏa mãn." La Chí Dương cười nói. Tần Liệt yên lòng, lần nữa chân thành nói cảm tạ, lại cùng hai người nói một tiếng, thì bọn hắn nói với Phùng Dung, chờ hắn đem hai kiện linh khí luyện ra, rồi lại đến hậu sơn ngâm huyết trì. Đối với yêu cầu hắn đưa ra, La Chí Dương cũng ứng hưởng nhiên đều thỏa mãn toàn bộ, phối hợp với hắn từ mọi phương diện. "Ta đây về hàng trước." Tần Liệt quay người, chạy về hướng trung tâm Diễm Hòa Sơn. Tại thời điểm cách hàng đường Tư Kỳ, bước chân Tần Liệt ngừng một chút, nhìn cửa động đã đóng của đường Tư Kỳ. Thần sắc hắn có chút phức tạp, muốn kêu lên một tiếng, muốn giải thích cho đường Tư Kỳ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn sở dĩ trợ giúp Lăng Ngữ Thì cùng Lăng Huyền Huyền một cách xa xỉ như vậy, chính là vì Lăng Ngữ Thì. Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu cũng không tính hiểu lầm hắn. Chờ một chút, hắn cuối cùng không gõ cửa, không có giải thích, không cất một tiếng mà trở về hang của chính mình. Trong nham động của đường Tư Kỳ, nàng cùng Liên Nhu ngồi ở trên giường mềm, hai cặp mắt dễ thương đều ngóng nhìn lấy cửa động, đều đang đợi chờ cái gì. Kết quả các nàng đã nghe thấy từ bước chân ly khai của Tần Liệt. Đường Tư Kỳ sắc mặt ảm đạm, trong nội tâm sâu kín thở dài, sinh ra oán ý. "Tư Kỳ, người cũng đừng nghĩ nhiều. Tần Bằng có thể vì người liều lĩnh đánh chết Lương Thiếu Dương, chỉ bằng vào điểm này đã nói lên trong lòng của hắn có người." Liên Nhu thấy nàng thần sắc không phấn chấn, không khỏi khuyên bảo. "Lần này hắn đối với Lăng gia tỷ muội xa xỉ như thế, có lẽ đúng như lời hắn nói, chỉ là muốn cố gắng luyện một kiện linh khí. Dù sao từ khi tiến vào tông môn đến bây giờ, hắn còn chưa có chính thức luyện qua một kiện linh khí nào. Có khả năng là hắn chỉ muốn thông qua chuyện này để chứng minh chính mình." "Ta mới không suy nghĩ." Đường Tư Kỳ hừ một tiếng, bĩu môi nói. "Coi như là hắn vừa ý Lăng gia tỷ muội đi, thì có quan hệ gì tới ta? Ta cũng cùng hắn chỉ là quan hệ sư tỷ sư đệ." Liên Nhu khẽ cười một tiếng. "Như vậy là tốt nhất. Ta cũng không hy vọng người động tâm đối với hắn. Người này quá kỳ quái, thân phận cũng không rõ. Ta cảm thấy hắn quá nguy hiểm." Đường Tư Kỳ giữ im lặng. Giữa trưa, Tần Liệt trong hang của mình đem mộc điêu trên người, hạt bằng chỉ nhãn, từng cái để vào trong không gian giới, tiếp tục suy nghĩ kỳ diệu của không gian giới. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Đồng Tề Hoa. "Tần Băng, có ở đây không? Ta ở đây có một phòng thơ cho ngươi." Tần Liệt mở cửa đá ra, gặp Đồng Tề Hoa ngay tại cửa ra vào, đưa một phòng thơ tới. "Đây là của Sâm La Điện Lương Trung, lại cho người Sâm La Điện đưa tới." "Hắn chỉ rõ là giao cho ngươi." Đồng Tề Hoa nói. "Lương Trung?" Tần Liệt biểu lộ nghi hoặc. "Ừ, Sâm La Điện tuần sát tỷ Lương Trung. Lần trước tại thời điểm mở cửa tông môn, ngươi đã bái kiến hắn." Đồng Tề Hoa giải thích. "Ta cũng không biết hắn tại sao lại đưa đến một phong thư như vậy." "Đa tạ Đồng trưởng lão." Tần Liệt nhẹ gật đầu để bức thư tiếp nhận. Đồng Tề Hoa cáo từ ly khai. Một lần nữa đóng cửa cửa đá, Tần Liệt đem giấy viết thư mở ra đọc nội dung bên trên. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn liền biến hóa. "Ảnh lâu huyết ảnh tiến vào khí cụ thành. Hắn là vì người mà tới. Huyết ảnh so với hôi ảnh hắc ảnh, hai người cộng lại thì đáng sợ hơn nhiều. Người ngàn vạn lần phải coi chừng." ta sở dĩ thông báo ngươi là vì ngươi giết Lương Thiếu Dương, mà Lương Thiếu Dương cũng là người chúng ta muốn giết, là người thay chúng ta giải quyết một phiền toái lớn. Còn nữa, ngươi tốt nhất mau rời khỏi Khí Cụ Tông. Hiện tại Khí Cụ Tông cũng không an toàn, không đơn thuần lá mảnh lâu, mà ngay cả Sầm La Điện, Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn đều nghĩ cách đối phó với Khí Cụ Tông. Trong tương lai có khả năng liên thủ sát nhập Khí Cụ Tông, người tốt nhất nên sớm chuẩn bị. Tần Liệt buông lá thư, nét mặt sầm hẳn đi. Sau bao nhiêu vất vả mới vừa dễ thở một chút, bây giờ đầu óc hắn lại căng ra. Huyết Anh vào thành, Khí Cụ Tông có thể sẽ bị vây công, có thể sẽ bốn bề thọ địch. Ánh mắt Tần Liệt dần dần ngưng trọng. Tần Bằng có ở đây không? Tông chủ để cho chúng ta đưa linh tài tới. Bên ngoài truyền đến tiếng gào của vài tên ngoại tông đệ tử. Để bức thư Đồng Tề Hoa đưa đốt cháy, sau đó Tần Liệt mới một lần nữa mở ra cửa đá. Nhìn thấy vài tên ngoại tông đệ tử mang rừng hòm đựng đầy linh tài đứng tại cửa ra vào, thần sắc kính sợ nhìn về phía hắn. Mang đồ vật vào bên trong đi, Tần Liệt hờ hững nói. Từng cái rừng hòm lớn bị chuyển vào trong nham động. Hỏa yêu thạch, thủy linh ngọc, thủy oánh thạch. Nhìn vào trong rừng linh tài, con mắt Tần Liệt dần dần phát sáng lên. Hắn phát hiện cấp bậc linh tài bên trong đều là huyền cấp nhị phẩm, còn có một vài loại linh tài đặc thù đạt đến huyền cấp tam phẩm, so với tài liệu hắn muốn còn chân quý hơn nhiều. Năm rừng hòm lớn bên trong được đầy linh tài hòa thuộc tính cùng thủy thuộc tính, rất nhiều linh tài cực kỳ hiếm có. Hắn tin tưởng có nhiều linh tài như vậy, coi như hắn thất bại 4-5 lần cũng có thể giúp đỡ Lăng Ngữ Thì, Lăng Huyền Huyền đem linh khí cần thiết tôi luyện ra. Phòng tỏa cửa đá, hắn tĩnh tâm lại, đem từng kiện linh tài lấy ra đặt ở trước mắt, vuốt về từng khối. Hắn híp mắt, quang mang lập lòe trong mắt, trong đầu lại suy nghĩ muốn dùng loại linh trận đồ nào để chuẩn bị xây dựng phối hợp lại với nhau. Hắn rất nhanh nhập thần, hồn nhiên tiến vào trạng thái vòng ngã, muốn đưa ra một phương án. Nghị sự đại điện trên đỉnh Diễm Hòa Sơn, Ứng Hưng Nhiên cùng ba đại cung phụng, còn có Mặc Hải và bảy lại đại trưởng lão, Huyết Màu Lang Tà cùng Phục Dung mọi người, tất cả tề tụ nơi đây. Triệu tập mọi người tới là vì gần đây thế cục biến hóa quá nhanh, muốn để cho mọi người biết rõ ràng tình cảnh bây giờ. Ứng Hưng Nhiên hò khan một tiếng, nhìn về phía Phục Dung, nói ra. Người đến nói rõ một chút. Ánh mắt mọi người tập trung vào Phùng Dung. Chúng ta tranh đấu cùng ám ảnh lâu, lúc bắt đầu dường như chiếm thế thượng phong. Ở bên ngoài Khí Cụ Thành, Huyết Mâu tổng cộng chém giết 78 tên ảnh lâu võ giả. Trong đó có 15 người đạt tới vạn tượng cảnh, một người đạt tới thông u cảnh. Mà Huyết Mâu chỉ có 9 người tử vong. Phùng Dung thật sắc ngạo nghễ. Bà đại cùng phụng cùng bảy đại nội tổng trưởng lão đều âm thầm gật đầu. Nếu như chỉ là ám ảnh lâu, chúng ta tin tưởng Huyết Mâu có thể nhẹ nhõm ứng phó. Mặc dù là thế thập cửu cùng với Lương Ương Tổ đích nhân tới, cũng không cách nào thay đổi đại cục. Phùng Dung lời nói xoay chuyển, ánh mắt rực rỡ nhanh chóng trở nên u ám. Nhưng gần đây Sầm La Điện, Vân Tiêu Sơn giao dịch cùng với Khí Cụ Tông chúng ta dần dần bị bọn hắn đơn phương gián đoạn. Không ít võ giả cấp bậc thấp thuộc Sầm La Điện cùng Vân Tiêu Sơn cũng lần lượt rút lui khỏi Khí Cụ Thành. Lời nói vừa ra, sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Huyết Mâu thăm dò được gần đây, tất cả đại cốc chủ của Thất Sát Cốc đều lần tụ hội. Tựa hồ đang bí mật thường thảo sự tình gì, mà ngay cả Từ Vũ Hải bên kia cũng rất giống dục dịch. Phụ cận khu vực Khí Cụ Các chúng ta tại Từ Vũ Hải thường xuyên có võ giả xuất hiện, tựa hồ muốn làm mấy thứ gì đó. Phùng Dung lại nói. Sầm La Điện, Vân Tiêu Sơn, Thất Sát Cốc, Từ Vũ Hải lại còn một ám ảnh lâu đang trong quá trình giao chiến. Một đám thế lực hắc thiết bỗng nhiên trở nên mờ ám, khiến cho tất cả mọi người trong đại điện sinh lòng bất an. Mọi người nhào nhào trầm mặc xuống. Đến tột cùng vì cái gì? Nhị trưởng lão Đàm Đồng Lăng nói khẽ. Tần Băng ngang trời xuất thế để cho rất nhiều người bất an, lo lắng Khí Cụ Tông càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khó thu thập. Là Chỉ Sừng biểu lộ đăng chát. Tần Băng chẳng những luyện khí kỳ tài, có lĩnh ngộ ý cảnh, lý cảnh dẫn phát thiên địa chỉ biến, Bất luận hắn đắm chìm vào luyện khí hay là võ đạo, tương lai có đại thành tựu là điều tất nhiên. Khí cụ tông của chúng ta những năm này cũng càng ngày càng mạnh rồi. Huyết mâu lớn mạnh lại để cho rất nhiều người cảm thấy áp lực. Tưởng Hạo bổ sung. Ám ảnh đầu nhanh chóng tan tác, 78 tên võ giả tử vong, càng làm cho một ít người run như cây sấy. Phùng Dung cũng nói. Nếu như năm thế lực lớn liên thủ, khí cụ tông có thể đứng vững được không? Tam trưởng lão Vệ Thành bờ miệng. Ứng Hưng Nhiên cùng ba đại cung phụng còn có Phùng Dung, nghe vậy đều nở nụ cười khổ. Đáp án không cần nói cũng biết. Khí cụ tông ứng phó một cái ám ảnh lâu coi như nhẹ nhõm, thêm một cái Sầm La Điện có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng muốn cùng năm thế lực lớn cùng một chỗ giao chiến, tuyệt đối sẽ không có một điểm phần thắng. Tần Băng này chính là của quý của khí cụ tông, cũng là tài họa của khí cụ tông ta. Vệ Thành cảm thán. Trước kia không có hắn, khí cụ tông vững vàng đường đường. Hiện tại bởi vì hắn quá chói mắt, khiến năm thế lực lớn cảm thấy bất an. Ai cũng không biết Tần Băng xuất hiện đối với chúng ta đến tột cùng là tốt hay xấu. Bất luận có Tần Băng hay không, khí cụ tông cũng nên đối mặt với chuyện này. Hai thế lực bên trên kia đối với khí cụ tông thèm thuồng đã lâu, sớm cũng sẽ có động tác. Tần Băng xuất hiện chỉ là đem việc này đến sớm hơn mà thôi. Là Chí Dương chỉ đỉnh đầu, thở dài nói. Bọn hắn muốn chiếm lấy khí cụ tông cũng không phải một ngày, hai ngày. Trước kia bởi vì có người nọ là nguyên nhân, bọn hắn không dám sằng bậy. Hiện tại người nọ thật lâu chưa có trở về Xích Lan Đại Lục, cho nên lại để cho bọn hắn có cách nghĩ khác. Đại Cung Phụng, có liên hệ được với người nọ không? Hải Trưởng Lão Đào Đồng Lăng nghiêm nghị hỏi. Trong đại điện nghị sự, ánh mắt mọi người đều nhìn về La Chí Dương, trong mắt đều tràn đầy vẻ chờ mong. Quá lâu không có liên hệ rồi. Lâu đến ta cũng không biết hắn còn sống hay không. Coi như hắn còn sống, ta cũng không dám khẳng định hắn có giúp trợ khí cụ tổng hay không. Dù sao giao tình của hắn với tổng môn cũng đã qua hai đời môn chủ. Khi đó, ta vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Lá Chí Sưởng cười khổ. Vật dùng để liên hệ hắn, người còn giữ không? Ứng Hưng Nhiên khẩn trương mà hỏi thăm. Thứ đồ vật đó vẫn còn, cũng không biết có tác dụng hay không. Lá Chí Sưởng sửa soạn một cái không gian giới, trầm ngâm một chút, lại nói. Huống chi cũng không đến một bước kia. Hiện tại cũng chỉ là đồng cấp thế lực động thủ cùng chúng ta. Lúc này tìm hắn cũng có vẻ hơi sớm một chút. Trong nhàm động, Tần Lệ cầm một khối linh bản trong tay, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ cách khắc linh trận đồ. Ngón tay hắn vẹn vẹn run lên. Linh bản lập tức vỡ vụn. Không đúng, cửu khúc trường hà đồ và tăng phúc trận phối hợp không thỏa đáng lắm. Một lần nữa đổi một loại khác thử xem. Trong mắt hắn lóe ra quang điểm rạng rỡ. Tần Lệ một lần nữa lấy một khối linh bản, lại một lần nữa khắc họa lên. Ở bên cạnh hắn, mảnh vỡ linh bản đã chồng chất như núi, chỉ có hơn 100 khối linh bản vỡ vụn. Lúc hắn phối hợp linh trận đồ, phải thuần thục ở một linh bản trước, bảo đảm linh bản có thể thừa nhận xung đột của việc phối hợp các linh trận đồ. Trên ý nghĩa, đây cũng là lần luyện khí chính thức đầu tiên của hắn. Là ngự thì muốn luyện chế linh khí dạng vòng, bản thân tu luyện thủy linh quyết, muốn linh quyết cùng linh khí kết hợp hoàn mỹ, nhất định phải xây dựng ra một linh trận đồ phối hợp đặc biệt, đem linh khí cùng linh quyết phát huy uy lực lớn nhất. Tần Liệt lựa chọn chủ trận đồ là cửu khúc trường hà đồ. Cái này chính là linh trận đồ hắn tham ngộ từ linh văn trụ, giống như một dải trường hà uốn lượn lưu động, gồm 9 khúc 18 ngã rẽ. Cho nên cửu khúc trường hà đồ chẳng những thích hợp cho thủy linh quyết, còn có thể tăng cường độ quỷ dị của linh khí dạng vòng, lại để cho vòng tròn ở trên hư không chạy như bay, vừa gian xảo vừa quỷ dị, giống như trường hà 9 khúc 18 ngã rẽ, đột nhiên khúc chết cực nhanh. Xác định cửu khúc trường hà đồ làm chủ trận đồ, hắn còn cần dùng tăng phúc, tụ linh, chữ linh cố nhận trận đồ phối hợp, đem trụ cột trận đồ cùng chủ trận đồ khảm nạm tại cùng một nơi, tăng cường uy lực cửu khúc trường hà đồ. Về phần Lăng Huyền Huyền, bởi vì tu luyện hỏa linh chi quyết, muốn linh khí là hỏa trùy, cho nên Tần Liệt lựa chọn dùng thiên cầm cao tường đồ làm chủ trận đồ. Thiên cầm cao tường đồ khắc ở bên trong búa, một phương diện có thể giảm bớt sức nặng của búa, một phương diện khi hỏa diễm thiêu đốt có thể ngừng tụ thành bộ dáng linh cầm, làm cho uy lực hỏa diễm tăng cường trên phạm vi lớn. Tần Liệt tin tưởng hiện tại thiên cầm cao tường đồ là thích hợp nhất đối với Lăng Huyền Huyền, cũng có thể đem lực lượng của Lăng Huyền Huyền phát huy toàn bộ. Nhưng trước khi chính thức động thủ luyện khí, hắn nhất định phải tạo ra được hai bộ linh trận đồ phối hợp. Đến khi bảo đảm không có vấn đề, hắn mới có thể chính thức bắt đầu động thủ. Nhưng mà tạo ra linh trận đồ phối hợp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần nhiều lần phỏng đoán, mỗi lần đều phải thử qua. Hắn muốn trước hết tại linh bàn đem trận đồ tạo ra, bảo đảm không có một bất kỳ một vấn đề nào, mới có thể có khả năng thành công khi chế tạo linh khí. Bởi vậy bước đầu tiên, ở ngay bên trên linh bàn, đem linh trận đồ phối hợp khắc thành công. Mỗi lần hắn đều khắc thử, thử đem hai cái linh trận đồ phối hợp với nhau, thử khắc chúng ở linh bàn, khiến chúng không xảy ra vấn đề. Nhưng lần khắc trận đồ này, quả thực gian nan hơn rất nhiều. Mỗi một lần hắn tưởng tượng đều thất bại ở thời điểm mấu chốt. Hắn không ngừng điều chỉnh, một lần nữa dùng linh bàn nghiệm chứng ý nghĩ của mình, tìm ra vấn đề cần sửa sau mỗi lần linh bàn vỡ vụn. Mỗi lần thất bại, hắn đều đổi lấy một chút tiến bộ. Đối với việc phối hợp linh trận đồ, nhận thức cũng càng ngày càng sâu sắc, cũng dần dần tìm ra một bí quyết. 9 ngày sau, trong nhà động u ám, khối linh bàn được cầm trong tay Tần Liệt đột nhiên phi động, một bên phóng xuất ra ánh sáng quang mang, một bên di chuyển quanh co gấp khúc trong nham động. Bộ dáng Tần Liệt trở nên tiêu tụy, bụi bẩn đầy mặt, trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn. Cửu Thiên, cái linh trận đồ phối hợp đầu tiên đã chế tạo thành công, coi như là không tệ. Hắn âm thầm phấn chấn, giơ tay linh khẽ vẫy, đem khối linh bàn kia lại thu vào trong lòng bàn tay. Còn một cái của Lăng Huyền Huyền nữa. Hắn một lần nữa sờ lên một khối linh bàn, lại cúi đầu chăm chú khắc họa từng nét. Tần Liệt hồn nhiên lâm vào trạng thái vòng ngã. Bên ngoài hàng, một đạo thần ảnh uyển chuyển đứng lại, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra thần sắc phức tạp, đôi mắt rung động lòng người bị phủ lên bởi một tia u oán. Nàng là Đường Tư Kỳ, nàng đã đứng bên ngoài hàng của Tần Liệt một lúc. Nàng đang đợi Tần Liệt nghe được tiếng bước chân của nàng, đợi hắn chủ động mở cửa động, đợi hắn ra ngoài thấy nàng. Đáng tiếc, Tần Liệt cũng không có mở cửa. Đủ loại cảm xúc chua cay mặn ngọt cùng tràn ngập trong lòng, dồn nén trong ngực, khiến nàng thấy khó chịu. 10 ngày trước, ở trước cửa mật thất số 9 kia, nàng đã từng nói muốn tìm Tần Liệt nói chuyện. Sau đó nàng tức giận Tần Liệt bởi vì hắn đặc biệt chiếu cố tiểu muội là Ngữ Thì, cho nên hất đầu đi ra. Nàng từng nghĩ Tần Liệt tự nhiên sẽ chủ động tìm nàng, sẽ đến hàng của nàng nói lời xin lỗi, nói hắn không đúng, sau đó hỏi nàng muốn nói chuyện gì. Tần Lệ cũng hoàn toàn chính xác đi đến cửa hang của nàng, cũng đứng trong chốc lát. Nhưng tại thời điểm nàng cho rằng Tần Lệ sẽ gõ cửa, hắn bỗng nhiên quay người đi ra. Lúc ấy, nàng bỗng nhiên có cảm giác mất mát thật lớn. Cho tới nay, nàng chính là thiên trì kiều nữ. Cho dù tại khí cụ tông hay ở địa phương nào, nàng vĩnh viễn đều là tiêu điểm trong mắt mọi người, là đối tượng bất kỳ nam nhân nào cũng muốn làm quen. Nàng sớm có thói quen được sủng nịnh, được người ta yêu mến, chưa bao giờ trải qua cảm giác vắng vẻ. Đối với Tần Liệt, nàng hiện tại cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Nàng dần dần không điều khiển được nội tâm của mình. 1 năm trước, nàng trong sân trêu cợt Tần Liệt. Nàng cho rằng Tần Liệt cũng giống như Lăng Thiếu Dương, đều không tránh được lòng ngưỡng mộ với nàng. Kết quả, Tần Liệt dùng hỏa tình tử xua đuổi nàng. Bởi vì nàng chưa từng nghĩ qua có nam nhân nào dám đối với nàng như vậy, cho nên nàng không cảnh giác, cho nên quần áo ở lưng bụng nàng bị điểm đốt. Kết quả nàng chật vật đến cực điểm. Ngay từ đầu, nàng hận Tần Liệt đến tận xương tủy, cho nên dưới con mắt của phần đông đệ tử ngoại tông tuyển Tần Liệt làm trợ thủ. Nàng tự nhiên là không có hảo ý. Về sau, nàng an bài phần lớn nhiệm vụ làm khó dễ, muốn cho Tần Liệt khó chịu nổi, muốn cho Tần Liệt biết được đắc tội nàng sẽ có loại kết cục nào. Nhưng mà làm cho nàng ngạc nhiên chính là nàng an bài nhiệm vụ gian nan cỡ nào, Tần Liệt đều có thể đúng hạn hoàn thành. Hơn nữa, mỗi một việc Tần Liệt làm đều cẩn thận tỉ mỉ. Đến cả nàng cũng không tìm ra một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, vượt qua điều nàng mong muốn quá nhiều. Về sau, nàng gọi Tần Liệt làm trợ thủ, hiệp trợ nàng luyện khí, làm trợ thủ giúp nàng xử lý một ít việc lặt vặt. Nàng phát hiện, Tần Liệt cùng nàng thậm chí có ăn ý kinh người. Thường thường chỉ cần một ánh mắt của nàng, Tần Liệt đã biết rõ nàng muốn cái gì, đã biết rõ nên làm như thế nào để cho nàng thỏa mãn. Hơn nữa có thể đem suy nghĩ trong lòng của nàng áp dụng phi thường hợp lý, đúng giờ. Tần Liệt có thể phối hợp với nàng hoàn mỹ ở mọi phương diện. Cho nên nàng cảm thấy sử dụng Tần Liệt càng ngày càng thuận tay. Lương Thiếu Dương xuất hiện làm cho nàng cảm thấy được nguy cơ. Tại thời điểm nàng còn thói quen kia, Lương Thiếu Dương liên tục ra chiêu, đem nàng bức bách chật vật không chịu nổi. Cuối cùng chỉ còn chút xíu nữa là bước nàng ra khỏi khí cụ tông. Mà lúc này, Tần Liệt bỗng nhiên xuất hiện, nói phải giúp nàng đoạt lại hết thảy. Tần Liệt quả thực đã làm được. Hắn không để ý quy củ khí cụ tông, không để ý thân phận địa vị Lương Thiếu Dương tại tông môn. Dưới sự chứng kiến của phần lớn võ giả tông môn, chém giết Lương Thiếu Dương tại cửa tông môn. Tần Liệt thực hiện lời hứa. Ngay tại thời điểm Tần Liệt dùng mũi bằng nhọn đâm rách trái tim Lương Thiếu Dương, lòng của nàng cũng theo rung động đó bỗng nhúc nhích. Tại một khắc này, cảm nhận của nàng đối với Tần Liệt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở một khắc này, ánh mắt nàng đối với Tần Liệt hoàn toàn bất đồng. Một khắc này, trong lòng của nàng cũng in sâu một đạo thân ảnh lạnh lùng. Nàng cho rằng trải qua chuyện này, nhiều điều tuyệt vời Tần Liệt làm với nàng trước kia hoàn toàn là vì có ý tứ gì khác đối với nàng. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy điều này có thể là ảo giác một phía của nàng, bởi vì Tần Liệt vẫn là kẻ lạnh lùng giống như trước. Nàng không thể cảm nhận được một tia khác thường từ trên người, từ ánh mắt Tần Liệt. Có lẽ chỉ là do ta cảm giác sai, chỉ là ta một bên tình nguyện. Đường Tư Kỳ trong nội tâm tự nói, khóe miệng nhiều hơn một tia chua chát. Nếu đúng là không phải vì ta đi liều lĩnh tập sát Lương Thiếu Dương, vì sao phải để cho ta xem khí thế nghiêm nghị khi người chém giết hắn? Vì sao phải lay động lòng ta? Tư Kỳ, thanh âm của Liên Nhu từ nơi không xa nhẹ nhàng truyền đến. Đường Tư Kỳ phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười diễm lệ trên mặt, lộ ra chút miễn cưỡng. Liên Nhu tỷ, người ở đây đã bao lâu rồi? Đã một lúc lâu rồi, Liên Nhu than nhẹ một tiếng. Người cũng thiệt là, qua nhiều năm như vậy, người chưa bao giờ động tâm đối với ai, cũng chưa bao giờ đem bất kỳ một nam nhân nào để vào mắt. Vì sao hiện tại bỗng nhiên thay đổi rồi hả? Liên Nhu tỷ, người nói cái gì đó? Đường Tư Kỳ mím môi, giả bộ thần thái tự nhiên nói. Ta tới là muốn tìm Tần Băng, nhưng ta cảm giác hiện tại hắn giống như đang luyện khí, cho nên hơi do dự một chút. Được rồi, ta muốn nói cái gì chính người hiểu rõ. Liên Nhu cũng không nói toạc ra. Chuyện tình cảm ai chủ động trước thường thường sẽ chính là người bị động. Ai động tình trước, ai cảm tình sâu, cuối cùng sẽ là người chịu thiệt, chịu mất mát nhiều hơn. Ta khuyên muội nên coi nhẹ nó đi, đừng chỉ quan tâm đến mình Tần Băng. Trở về là người trước kia, muốn làm gì thì làm vậy. Chỉ có như vậy, người mới chính là Đường Tư Kỳ, mới chính là thiên tài thiếu nữ vạn người chú mục. Dùng thoáng một cái, Liên Nhu thấp giọng nói. Mà bây giờ người càng ngày càng không giống người, lại để cho ta có hơi thất vọng rồi. Như vậy, Đường Tư Kỳ thì thào nói nhỏ một tiếng, trên mặt một lần nữa triển lộ ra dáng tươi cười. Ta đây đã biết, cảm ơn Liên Nhu tỷ, ta sẽ một lần nữa sẽ khá hơn. Người nói không sai, trong khoảng thời gian này ta xác thực ở một sự tình quá chấp mê, tự mình thống hận mình. Người có thể nghĩ thông là tốt rồi, Liên Nhu mỉm cười nói ra. Đi thôi, chúng ta hôm nay đi dạo, chúng ta hào hào nói chuyện dài sâu. Ừ. Đường Tư Kỳ cùng Yên Nhiên nở mụ nụ cười. Hai nữ tử vì vậy đi xuống núi Diễm Hòa Sơn, một đường ra khí cụ tông, sóng vai bước tới tự do thương đạo. tự do thường đạo vẫn vô cùng náo nhiệt so với ngày thường. Tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện khí cụ tông cùng ám ảnh lâu giao chiến. Người vẫn đông, vẫn đi lại nhộn nhịp. Nhưng mà tại thời điểm Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu bước tới vào tự do thương đạo, các nàng lập tức cảm thấy được một cỗ khí tức lăng liệt như thực chất tập trung lên người các nàng. Một dải vân hà đỏ thẫm mang theo sắc khí đậm đặc lao tới phía hai người. Hai người không thể động đậy. Phía dưới vân hà, một gã mang theo mặt nạ huyết hồng, dáng người cực kỳ nhỏ gầy, chợt hiện ra. Rất nhiều cao dài võ giả tự do thương đạo, khi vân hà đỏ thẫm hiện ra, lúc nào từ kia hiện thân, tất cả mọi người thần sắc kinh biến, đều vô ý thức lùi về phía sau né tránh. Người là người phương nào? Liên Nhu kêu lên sợ hãi. Ta đến từ ảnh lâu, gọi là huyết ảnh. Ta muốn dùng hai người các người để đổi lấy mệnh của kẻ tên gọi Tần Băng. Thanh âm nam tử nhỏ gầy khàn khàn, chậm rãi đi đến phía trước hai người. Một đầu trường xà màu xanh lá cây, theo ông tay áo hắn bắn ra, giống như dây thừng, đem vòng eo Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu trói lại. Huyết ảnh đi lên phía trước, trường xà vặn vẹo, kéo Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu không tự chủ được theo phía sau bước chân, hướng về một con đường tắt vắng vẻ mà đi đến. Hết tập 35. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.